Anh trai ơi, em yêu anh, chương 6, gocchuyenaudio.com. Sáng mai, tôi lên trường với cái mặt buồn như đám tang lên trường, anh Thiện hỏi tôi sao thế, tôi trả lời, không sao, giờ chẳng nhớ Như Thư Quỳnh, Hiền là ai hết á, này, Như Thư Quỳnh, Hiền là bạn thân của em. Họ học với em từ năm lớp 1 đến bây giờ trừ Như ra vì Như là bạn mới chuyển rô. Em nhớ ra rồi, anh đã từng đi qua Như bị đụng vai Như nên anh xin lỗi phải cô? Ô cầm, em nhớ hay gì, TKS anh nha. Anh trai Thiện, ô cầm, không có chi, mặt như trái ớt chuông nhà tôi và trả lời. Tôi đang đi vô lớp học thêm thì bị đụng vai với chị Bảo Anh, tôi không nhớ là chị này có quen hay cô. Chị ấy bắt tôi nhặt sách vở lên và phủi cắt trên váy chị ấy. Tôi chẳng biết gì mà hỉ biết làm theo, tôi cố gắng xin lỗi mà chị ấy cứ khăng khăng đòi tôi phải nghiêm chỉnh lại, con gái mà như con trai. Tôi rất bực mình về chuyện đó, Như nói, chị ấy là con chủ tịch ngân hàng Combank Á, đúng là tiểu thứ, ghét quá đi. Nghe nói giàu lắm, giàu hơn nhà mày luôn Á Phương, nhà tao là con của trưởng làng xã và có vài gì ở Mỹ nên nhà tao mới giàu. Tao còn quen được con của ông hiệu trưởng trường mình luôn nè. Mày gan quá hơ, ô cầm chắc gan, tôi với Như ngồi cười chị Bảo Anh vì có tính tiểu thư, nhà tôi thì quyền quý nhưng tôi không tiểu thứ, biết xử chén, quét nhà, nấu ăn, chăm em. Và có tính giống con trai nên không như tiểu thư, tôi về nhà với cái mặt như bánh đa chiều, mẹ tôi hỏi. Sao vậy, dạ không sao, mai là ngày mặc áo tự chọn đấy, con mặc cái nào mẹ mua cho. Siêu nhân nhện, giống con trai quá, mẹ mua cho con cái chân váy đen với áo sọc hết. Tôi mở điện thoại Oppo lên thấy tin nhắn của anh Thiện, mai ngày mặc áo tự chọn đấy, Phương mặc áo đá banh cặp với Thiện nhé. Tôi liền nói với mẹ mua cho con đồ đá banh Rain và in tên Kỳ Phước nhé. Thế là, mai tôi mặc đồ đá banh giống như in với anh Thiện, tôi số 09 anh Thiện số 09 luôn, tôi Kỳ Phương, anh Thiện là Duy Thiện. Tôi đều sửng sốt hết, ai cũng nhìn vào chúng tôi như là chúng tôi là ni với nhau. Như nói với tôi, hai người gớm lắm nghe, gớm mặt mày ấy, tao chỉ là trùng hợp thôi mà, chưa chắc nhé, ô cầm chưa chắc ba, mặt nó cười kia, ai, Duy Thiện của bà đó, có cần mày nói dỗ ra như vậy cô? Cần, tôi vào với học với cái mặt buồn vui, con Hương vào lớp hất sách vở tôi xốp rồi lấy mực hắt lên áo tôi liền đứng dây qua bàn Hương nói. Có cần tôi cho xác vở bạn cũng bị có mực cô. Mày dám, ô cầm tao sẽ dám, được tao quăng rổ mực, ok, tôi liền chạy vô nhà vệ sinh thay áo. Mà cô có cái áo nào cho tôi thay nên tôi phải rửa bằng nước cho sạch nhưng nó cô ra. Bất ngờ một cánh tay đưa xê cho tôi cái bộ đồ đá banh tôi hỏi. Ai gì, anh Á, dạ vâng. Em ra được mà, đừng ra thấy hết bây giờ. Ngại lắm, có sao âu tôi ra thấy anh Thiện mặc áo đá banh khác. Trời, áo gì mà mực cô dị, dị mới nói, ni cũ của anh Á, ớn quá đi. Mặc áo anh đi, anh cho mượn đấy. Ok, tôi vô phòng mặc áo lại, và ra ngoài tôi mới phát hiện ra rằng áo tôi còn giống như em sinh đôi với áo anh Thiện. Tôi bất ngờ như thế, và chữ còn giống nữa. Hai áo chủ Duy Thiện luôn. Trời, tôi vào lớp ai cũng ồ vì sao tôi lại có thêm một áo nữa. Ngày hôm đó, Hương tức lắm, tức xô bờ luôn vì tôi với anh Thiện mặc áo cặp. Tôi thì ngại và vui tôi chẳng biết tả sao đây. Trường tôi đang tổ chức một cuộc thi dành cho lớp 6, 7, 8 và 9. Cuộc thi là Lịch sử Khánh Hòa, Luật chơi, gocchuyenaudio.com. Các học sinh trong trường phải giới thiệu các tiêu biểu của Diên Khánh và lập một bài nghị luận chứng minh nộp cho cô Phượng để cô Phượng chấm điểm. Chỉ thi cặp và thi cặp là gái với gái và trai với trai. Ưu tiên cho trai với gái. Từ ngày 29 tháng 1, GT, 2, 2 nhé, phần thưởng là được nhà trường nên lên trước trường và dán trên phần văn học. Từ giải khuyến khích đến giải nhất thì được đi tham quan di tích Diên Khánh 2 ngày 1 đêm. Tôi không muốn tham gia vì tôi chỉ có một mình sao thi được. Tôi thì FA rồi, không thi được rồi. Tôi vừa giỏi sử với văn mà thi cô DC, bạn tôi đều có cặp hết. Bỗng nhiên anh Thiện dẫn tôi vào thư viện nói, chúng mình thi nhé, không đâu, Hương kìa, Hương với Như rồi cô sao âu, hay anh thi với em nhé anh, Hương tôi nói, em giỏi văn hở, ô cầm em giỏi mà, mẹ anh nói em học trong lớp, xử em toàn không với một cô. Do em cô suy nghĩa, thôi anh thi với Hương đi, em cô có cửa, không anh sẽ thi với Phương, khoác vai tôi, không thi với em, cô thì với em giờ xử lắm, rồi anh ấy dắt tôi vào phòng đăng ký thi cô Hà. Là người quản lý các cuộc thi trong trường, nói, chúng em muốn thi, lịch sử Khánh Hòa, à, vâng ạ, anh Thiện nói. Các em chỉ quyền thi cặp nhé, một cặp một bài viết nhé, à mà sao CS mình cháu vậy Thiện phải thêm người nữa mới thi nhé. Dạ, đây ạ, em Trần Thị Kỳ phu uông với Võ Huỳnh Duy Thiện một cặp ạ, hiếm á nha. Nãy giờ chưa có gặp trai gái nào hết nhé. Thôi, giờ hai đứa cầm tờ giấy và điền vào bảng đăng ký nhé. Vâng ạ, tôi với anh Thiện ngồi vào bàn mà làm, rồi có một đoạn thông tin, hai em là gì của nhau mà phải thi. Tôi chẳng biết trả lời sao. Anh Thiện nói, là Ni, giỡn hoài, U Cầm giỡn, là bạn, U Cầm tốt, tôi điền vào là bạn, anh Thiện điền vào họ và tên anh Thiện làm tôi mắc cười vì chữ xấu sao là Võ Huỳnh đen Thiện, anh Thiện mặt ngây thơ chẳng biết. Tôi nộp đơn cho cô, tôi vào thư viện ngay để tìm hiểu về Khánh Hòa, anh Thiện nói. Mẹ anh nói không sai, em là người hay muôn tìm hiểu, hồi bữa mẹ anh cho lớp tìm hiểu về Lương Thế Vinh, chỉ mình em là người đọc được câu chuyện của Lương Thế Vinh vì em đã về tìm hiểu kỹ. Giờ em cũng gì, rồi sao hả, em chăm chỉ, tôi nghe câu đó làm tôi ngại, tôi chỉ biết chăm chú mà đọc các bài về Khánh Hòa. Và ngày nào tôi cũng phải lên thư viện, có lần, vào 5 giờ chiều em mời tôi vào thư viện để coi lại sách do trường tôi cửa tự động nên kích hoạt 6 giờ sẽ đóng cửa, anh Thiện vào thư viện lúc 5 giờ 30 và cầm theo điện thoại, bánh oxy, và hai hộp cơm hộp. Tôi bất ngờ thấy anh ấy ở đây, tôi nói, vào hồi nào vậy, đến đọc sách để làm bài văn. Giỏi dữ, đâu có đi chiên trường đâu mà cầm theo nhiều đồ ăn dữ gì. Anh hay đói nên cầm theo, anh quên mang nước rồi em có cầm cô. Có nhiều lắm, hai binh luôn, do em mất nước uống nhiều. U Cầm, chúng tôi trong thư viện mải miết đọc truyện quên cả thời gian, bỗng cánh cửa báo là còn một phút nọa sẽ đóng cửa, tôi ngủ quên mất không biết bao nhiêu giờ nữa, anh Thiện kêu dậy. Tôi dậy thì còn hai giây nữa đóng cửa, thế là tôi với anh Thiện bị nhốt trong phòng. Mệt thật đấy, nhốt với ông này nữa. Anh Thiện nói, anh nói với mẹ là 6 giờ anh về mà chưa có về. Em thì cũng thế, anh gọi mẹ anh đã, nói con ở trong thư viện tối hôm nay để học bài. Chắc em cũng thế quá, tôi cầm điện thoại của tôi và gọi mẹ, mẹ tôi nhấc máy. Alo, con gái, mẹ tối nay con cô về được vì lo ôn bài thi nhé mẹ. U Cầm cố gắng thi nhé con, dạ con sẽ thi thắng, anh Thiện nhấc máy nói. Alo, ai gì, con á mẹ, thằng Thiện của mẹ á, góc chuyện audio.com. Không nhận ra luôn, à, sao giờ chưa về, tối hôm nay con về không được nhé mẹ, con lo ôn thi ở trường nên mẹ ngủ trước nhé, U Cầm con ngoan quá đi, mẹ nghe nói con thi với em Phương đúng cô, dạ, mẹ giận con à, làm gì có, con tốt số lắm thi với em ấy từng thi đoạt giải vàng về cho trường môn lịch sử ấy. Dạ con ôn thi nhá mẹ, pipi mẹ, U Cầm, thế là chúng tôi ngồi đó đọc sách và ôn bài, tôi thì đói bụng, anh Thiện cho tôi ăn một hộp cơm mà anh Thiện mang sẵn. Tôi ngồi ăn và anh Thiện chọc tôi là ăn như heo. Tôi oanh anh ấy như em tôi. Tối ngủ, tôi chẳng biết ngủ thế nào, anh Thiện nói. Ngủ đi để anh làm cho Phương. Không, anh làm là sao? Em làm cho, tôi ngồi chăm chỉ làm, tôi bị cận nặng nên quên mang kính, anh Thiện cho tôi mượn kính của mẹ anh ấy. Tôi mang vào thấy rõ, tôi hỏi mẹ anh cận bao nhiêu độ, anh ấy nói là 1O50, giống em, U Cầm lo làm đi, tôi lại bắt đầu chăm chỉ viết và ghi chép lại, tôi vừa làm vừa nghe nhạc, điện thoại anh Thiện hết pin nên phải sạc pin, tôi nhận ra rằng, điện thoại tôi ới anh Thiện giống nhau nên cục sạc giống nhau, trời cái gì cũng giống chết tôi luôn á, anh Thiện nhìn tôi chằm chằm, tôi hỏi. Nhìn dữ gì, em giống mẹ anh quá, giống gì, anh đừng nói em là má anh nha, chắc gì, ba, bực mình nè, sao, khúc này viết sao ta, chấm, em giỏi văn mà viết đi. Cái đồ phụ thuộc, tôi vừa viết vừa hát, tôi ngủ tại trên bàn luôn. Sáng mai, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên phòng y tế, anh Thiện là người ngủ cùng tôi và là người chịu rét để tôi ấm. Tôi hết hồn và nói, anh Thiện đâu, đi ăn sáng rồi em. Vâng ạ, tôi sừng người vì công lao của anh Thiện cho tôi. Ngày mai, bài tôi chưa hoàn thiện xong, tôi phải vào nhà Thiện để hoàn thành xong. Cô Phượng rất mến tôi, cho tôi ăn cơm tại nhà cô Phượng. Cuối cùng, bài chúng tôi đã xong. Tôi với anh ấy đem đi nộp cho cô Phượng để chấm. Ngày 5, hai mời tất cả các cặp dự thi vào phòng đăng ký của cô Hà chấm điểm. Cô Hà nói, các cặp bị loại là Như, Hương, Thư, Thảo, Hằng, Thủy và Đạt, chấm các em bị loại vì bài thi có phần giống trên mạng. Các bài khuyến khích Thảo, Yến, Hương, 7C nhé, chấm, Bình, Phú, An, Bình, các bài giải 3, Minh, Ánh, Vũ, Đào và Khánh, Yến, các bài giải Nhi, Hiền. Yến và Quốc, Giang, bài giải nhất là tôi hồi hộp không biết có bị loại hay không, anh Thiện nói. Không sao đâu, đừng rung, em biết mà, bài nhất sẽ được công bố tại trường nhé. Chúng tôi chờ vào ngày chào cờ cả trường và công bố. Cô mời hai cặp này lên tại đây nè, em Vũ Minh Anh Phúc lớp 7C và em Giào Thì Hồ lớp 6D. Em Trần Thị Kỳ Phương 7D và em Võ Huỳnh Duy Thiện lớp 9D. Hai bài em này được đánh giá cao về bài viết và chữ đẹp, hình vẽ. Như bài của em Phúc và em Hồ chưa có phần này. Yến xào Khánh Hòa là đặc sản của tỉnh chúng ta, lịch sử của nó cũng đã gắn liền với tất cả mọi người. Hai em chưa có phần lịch sử Yến xào mà trong tất cả bài thi cũng chưa có phần đó. Chỉ có mình bài em Phương. Với em Thiện lại có nên cặp đôi dài nhất đó là em Trần Thị Kỳ Phương và em Võ Huỳnh Duy Thiện. Tôi không tin vào mắt mình là bài chúng tôi thắng đến thế. Thấy mặt Hương tức giận, tôi cúi mặt xuống và tất cả mọi người vỗ tay. Cô nói, hai em còn lại thì sẽ nhận giải nhì. Các em mà được nhận giải khuyến khích đến giải nhất được đi tham quan di tích Diên Khánh 2 ngày 1 đêm nhé. Chúng tôi ôm nhau mà vui mừng hớn hở và ngày mai đúng 7 giờ tôi với anh Thiện phải lên trường để tốc hành đi. Góc chuyện audio.com. Tôi cầm theo nước và quần áo ở trong ba lô rút mà mẹ tôi mua cho tôi cầm theo đôi patanh và điện thoại, laptop, máy ảnh. Tôi vui vẻ đi, còn Hương thì tức tối khi nhìn thấy tôi đi. Lên xe tóc tôi lùa và gió mát làm tôi nhiều niềm vui, anh Thiện ngồi gần chỗ tôi không cho ngồi gần nên anh Thiện ngồi với cô Phượng, di tích lần đầu là Trần Hưng Đạo, tôi chụp lại và ghi chép các trận đánh và năm sinh. Cô Phượng nói, Phương yêu lịch sử nhỉ? Vâng ạ, con biết Trần Hưng Đạo còn có tên gì nữa cô? Dạ Trần Quốc Tuấn ạ, giỏi. Vâng ạ, anh Thiện thì mải mê coi các bức tượng, cô hỏi. Thiện, Trần Hưng Đạo có tên là gì Thiện? Dạ, mẹ hỏi con biết hỏi ai, con quên hết rồi mẹ. Thằng con mất nết, thầy em Phương cô, nó nhỏ con 2 tuổi à mà biết. Vâng ạ, thế là một ngày đã qua, tôi phải đi ngủ để dưỡng sức mai đi nữa. Tối tôi đăng tải hình và nói, bức ảnh này làm ai nhớ đến gì nào? Tôi lại soạn lại những bức ảnh mà tôi đã chụp hồi sáng, cô Phượng nói tôi ngủ cùng anh Thiện, tôi ngại ngùng nói. Cô ơi, trai, gái ngủ chung cô nói gì à, có sao đâu con cũng từng ngủ chung với cô con mà. Hồi nào cô, hồi mấy con bị nhốt trong thư viện á, dạ vâng. Tôi chỉ có thể nói là nghẹn ngùng mà ngủ cùng với Thiện thôi. Tôi nói với nó, giờ ngủ sao, có cái giường à, thì chung chớ sao. Anh Thiện mặt cũng ngại nữa nói chi ai, em ngủ dưới đất anh ngủ ở trên nha. Dị cũng đỡ mà cái lo nhất là có chăn gối nữa đâu mà ngủ dưới đất hay ở trên. Tôi muốn chóng mặt, bỗng nhiên cô Phượng qua nói. Chưa ngủ hở, vơ cả cô còn soạn lại ảnh hôm nay và viết văn lúc về nữa cô. Con chăm quá ta, còn Thiện con làm gì? Dạ con on Facebook nhắn tin với mấy đứa bạn à, nó hỏi vái cái con bực mình quá. Thiện không đó, vâng mà, mặt anh Thiện đã hiện lên 2 chữ nói dối. Đưa mẹ xem, tự nhiên chuyện riêng tư chúng con mẹ xem chi? Lẹ, rồi hai mẹ con giật cái điện thoại, còn tôi thì ngăn lại như hên xui được, cuối cùng tôi nói. Anh Thiện, đưa cho em mượn điện thoại để xem lại ảnh con cá ngựa mà hồi chiều có mình anh chụp được á, u cầm, anh cho, anh Thiện đưa cho tôi cái điện thoại. Con đưa cho cô Phượng nè cô, cảm ơn con nhá, mày chết với tao thằng con nhỏ. Hai người lừa con không chịu đâu, 2 đấu 1 luôn sao thắng. Kệ con, kệ anh, em làm việc tôi le lưỡi ra trêu chọc. Cô Phượng kiểm tra xong và trả cho anh Thiện, tôi đang ngồi viết cho nó xong rồi ngủ tự nhiên anh Thiện ở đằng sau ôm tôi nói. Đừng nhúc nhích, ở yên đây anh ôm một cái thôi rồi buông. Không được, lỡ cô Phượng thấy rồi sao? Cô Phượng đi ngủ luôn rồi. Sao anh biết, tính mẹ anh vậy mà. Anh chỉ ôm một lát rồi buông thôi. Tôi chỉ thở nhẹ mà để cho anh ôm và một lát anh Thiện buông ra và khuyên tôi đi ngủ. Tôi từ từ bước lên giường chia đôi mà chúng tôi đã làm, tôi đang cầm điện thoại và nhắn tin với con Như và Duy, đến phần nhắn tin Duy anh Thiện giật mất điện thoại tôi. Nhắn tin cho ai, ai đâu, cái gì đây, Duy ơi, đang làm gì đó, là sao, thì nhắn tin chơi thôi. Không tin kệ anh trả em điện thoại. Tôi lùn bằng anh Thiện lên với tới chiếc điện thoại không được, tôi đang bất người dậy lấy điện thoại thì anh Thiện kéo tôi xuống nằm ngủ, anh Thiện ôm tôi một cái nã nói. Anh thích ôm em gái của anh. Em gái gì, chỉ là em gái không ruột thịt mà, anh vẫn xem em là em gái đẹp nhất đấy, chưa chắc, con gái sau này anh yêu sẽ là con gái của chúng ta, được không? Mệt ngủ, gocchuyenaudio.com, chúc ngủ ngon, rồi tôi bật ta ra ngủ cho đến sáng. Sáng mai, chúng tôi đi tham quan viện Hải Diên Ngọc, tôi thích nhất là sướng voi rất đẹp làm tôi ngắm mãi. Sau đó chúng tôi đi ăn phở rồi về trường. Trường nhiệt liệt đón mừng chúng tôi trừ Hương ra, tôi về trường tôi tặng quà cho các bạn, tôi đến bên Hương nói. Tặng cho bạn nè, tôi đưa hộp quà con ốc biển có khắc tên Hương. Tao không cần, tao chỉ cần Thiện, mày thích nó rồi, tôi đưa ốc cho Hương rồi tôi đi. Tôi đi qua lớp Duy, 6D, tôi đưa cho nó cái vòng tay có khắc chữ Duy, nó vui vẻ và nhận ngay. Tôi nhìn anh Thiện với ánh mắt muốn khóc, anh Thiện hỏi tôi. Sao gì, có người làm khóc, ai, chị kia, anh Thiện dẫn tôi lên lớp 8B và hỏi, Ai làm cho bé Phương khóc? Em đó, chị bảo anh ra nói. Sao làm thế? Em đó tặng quà cho em mà nói giọng chanh chua. Phương, em có làm không? Không, em nói là em tặng quà cho chị nè. Chúc chị ngày tốt lành, rồi xong chị đó đem quà em bỏ vô dọc rác luôn. Em làm gì hở? Em bảo anh, vâng em làm, em xin lỗi bé Phương đi. Thôi không cần đâu, chị đó biết lỗi là được rồi. Em hiền quá Phương, không sao đâu, chúc chị bảo anh an lành nhé. Tôi nhéo tay anh Thiện đi một hồi rồi nói. Đau, đau, đau, thả ra ích, anh đáng đời, thôi, anh thấy thích chị đó quá. Chị nào, chị bảo anh, dễ thương quá, em qua chị đó nói là anh tỏ tình chị đó. Tôi lặng lẽ đi khi biết điều đó. Anh Thiện đã qua tỏ tình và anh Thiện với chị bảo anh quen nhau. Rồi chị bảo anh đã tò mò về em gái của anh Thiện đã nói là để ngày mai rồi sẽ biết em gái của anh Thiện. Anh Thiện nói tôi, mai em lên nhà anh nhé. Chi vậy, GT, chị bảo anh ghen chết, nhớ lên á, không là chết với anh. Rồi, ngày mai tôi đến nhà anh Thiện đưa tôi bộ đồ đá banh giống nhà đằng sau viết anh trai Thiện. Em gái Phương, tôi bất ngờ tôi được anh Thiện chở đi qua đâu đó, ai nhờ anh Thiện chở tôi qua trà sữa mà tôi đã từng mơ ước muốn rô. Anh Thiện nói với tôi, em biết gặp ai không? Không anh Thiện, em uống gì? Bạc Hà, em toàn thích uống thế. Bỗng nhiên, chị bảo anh bước vô quán mà tôi với anh Thiện đang ngồi, chị ấy mặc áo rất đẹp và đôi giày mà tôi đã thấy trên mạng. Tôi choáng lắm, anh Thiện nói. Bảo anh ngồi đi, vâng, em uống gì, nước dâu, điệu đà, ghét quá, em nói gì thế, mà em là ai, người mà chị quang hộp quà đó, thì ra là gì, mà em ngồi cạnh anh Thiện làm gì, anh rồi đi, vâng, chị ấy ngồi xuống rồi uống ly nước dâu và hỏi, em gái anh đâu, nãy giờ quên, đây là em gái của anh, Trần Thị Kỳ Phương, chị ấy họ, nhìn giống má anh quá, em chả mà, má của anh Thiện là cô Phượng mà, con nhỏ này còn nói nữa. Rồi sao, em nhay hồi giờ, chị nhay em nhay lại. Rồi, anh đi đây nhé, tôi thì vô cùng bực bội và nói với chị bảo anh. Chị tiểu thư quá, chị quen rồi nhóc, em giàu mà có tiểu thư đâu. Em khác chị khác, chắc khác, em mặc áo đôi với anh Thiện hở. Vâng ạ, tự nhiên, chị bảo anh hắt nước lên người tôi hỏi. Sao chị làm gì, em đi ngay, đừng để chị thấy mặt em. Chị hay quá hơ, anh Thiện có làm gì chị hay em đâu mà chị phải làm gì. Em không được đến ẩn anh Thiện nọa. Tôi về nhà tôi ấm ức lắm. Sao chị đó lại hắt nước lên người mình? Anh Thiện ra hỏi bé Phương đâu? Chị bảo anh nói là tôi có việc gấp lắm phải đi. Làm gì có, tôi làm gì có việc gấp chớ. Tối đến tôi thấy trên Facebook anh Thiện đăng tải hình đi chơi hồi chiều cũng có tôi như chỉ một tấm. Tôi đăng status góc chuyện audio.com. Mất thật rồi, mất anh rồi, anh thích chị đó rồi. Anh lại là như thế. Ti, anh trai gì mà ngày nào cũng lấy ni ra hù. Là sao, anh không xem em là em gái. Ti. Cách chương.